ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 236, có thể hay không không tiện lắm. 1. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Cảm nhận được đối phương mong đợi nhìn chăm chú, Tần Minh suy nghĩ một cái, khó mà nói, Tưởng Khả Nhi sững sờ, làm sao khó mà nói. Tần Minh hít khẩu khí, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, ta không biết rõ đáp lại cái nào mới tốt. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, chứng động kinh, ngoặc kép, mẹ nó, dường như luyến, da mặt tốt dày. Mặc dù nói Tần Minh xác thực rất có mị lực, nhưng theo miệng hắn bên trong nói ra như vậy, lại phối hợp cái này một mặt khổ não biểu lộ, là thật ti em muốn ăn đòn a. Liền xem như tố dưỡng rất tốt Tưởng Khả Nhi, cũng có chút muốn đánh hắn xúc động. Không riêng gì Tưởng Khả Nhi, ngồi ở phía trước hai chứng động kinh bảo vệ, cũng nhiều điểm ngo ngoe muốn động. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hút được đến từ A Điên sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ A Nhàn sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, có cần phải như vậy sao? Hắn bất quá đang nói một sự thật mà thôi. Liền bên cạnh hắn những này nữ nhân, vô luận là Hạ Tỷ vẫn là Triệu Tiểu Quyên, cái nào không phải lại xinh đẹp lại có tiền lại tuổi trẻ. Đương nhiên, loại thống khổ này, trừ hắn ra, có rất ít nam nhân có thể cảm nhận được, cho nên Tần Minh có thể nhìn thoáng được. Xe dừng ở một nhà ăn Tây cửa ra vào, Tần Minh vừa rồi không có lưu ý. Lúc đầu chỉ muốn mang đối phương đi nếm thử cái này đại học phụ cận quà vặt. Dù sao còn vội vàng đi làm. Không nghĩ tới không để ý. Bị lừa gạt đến như thế cấp cao địa phương tới. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể xuống xe. Nhà này phòng ăn ngươi đã tới sao? Tưởng Khả Nhi hỏi. Tần Minh lắc đầu. Ta cũng chưa từng tới. Vậy liền cùng một chỗ thử một cái đi. Không biết rõ có cái gì ăn ngon. Nói xong, nàng mang theo Tần Minh liền đi vào bên trong. Hiển nhiên, đang ăn cái này một đường bên trên, tất cả nữ sinh cũng là giống nhau. Tiến nhập phòng ăn về sau, Tần Minh tuyển cái khá là gần cửa sổ vị trí. Đây là hắn cá nhân quen thuộc. Thứ nhất là bởi vì ánh mắt tốt. Thứ hai là nếu như phát sinh hỏa hoạn địa chấn loại hình tai hại, hắn có thể cái thứ nhất nhảy cửa chạy mất. Đương nhiên, cái sau khả năng hơi nhiều lo lắng. Nhưng đối với Tần Minh cái này đi tại lớn trên đường cái, đều có thể vô duyên vô cớ bị sét đánh chết người mà nói, là hoàn toàn có cần phải. Sau khi ngồi xuống, phục vụ viên là cái tóc vàng mắt xanh Âu Mỹ tiểu ca, mang trên mặt lễ phép tiếu dung. Dùng đĩa bưng 4 điểm menu đi tới, một người một phần, Tần Minh tiếp nhận menu, mở ra xem xét mộng, không hổ là cấp cao nhà ăn Tây, menu vậy mà đều là tiếng Anh. Đối với Tần Minh tới nói, tiếng Anh kỳ thật cũng không có gì lớn, chỉ là đơn thuần xem không hiểu mà thôi. Hắn liếc trộm một chút ngồi tại hai người đối diện chứng động kinh bảo vệ. Phát hiện hai người đều là chấn định tự nhiên. Tưởng Khả Nhi thì càng không cần nói. Đã tại nhấc tay ra hiệu phục vụ viên tới chọn món ăn. Nhìn thấy cái này, Tần Minh liền có chút khó chịu. Chẳng lẽ đám người này tiếng Anh cũng tốt như vậy sao? Kết quả kia Âu Mỹ tiểu ca đi tới về sau. Cái gặp Tưởng Khả Nhi buông xuống menu. Dùng một ngụm lưu loát tiếng Trung. Nói với đối phương. Cái này có ốc biển sao tương đương? Có, tươi mới ốc loa, hương vị ngon, phẩm sắc thượng thừa, ngài muốn tới một phần sao? Cái này người nước ngoài đồng dạng sử dụng lấy một ngụm lưu loát tiếng Trung. Tần Minh sợ ngây người, lúc này, chứng động kinh hai người cũng mở miệng. Một phần, ta cũng thế, kia Âu Mỹ tiểu ca nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh ngẩn ra một cái, biết rõ đối phương hiểu tiếng Trung về sau. Hắn bình tĩnh nhiều, hướng phía sau chỗ ngồi khẽ nghiêng, liền menu cũng không nhìn, chậm rãi mở miệng nói, anh chàng đẹp trai, có làm nồi gà sao? Âu Mỹ tiểu ca, ngoặc kép, Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, chứng động kinh bảo vệ, ngoặc kép, rất hiển nhiên, Tần Minh vấn đề này hỏi trên linh hồn. Kia Âu Mỹ tiểu ca một mặt ngượng ngùng, không biết rõ Tần Minh tại sao muốn hỏi hắn có hay không làm qua gà. Coi như hắn làm qua, cũng không dám tại cái này dưới ban ngày ban mặt thừa nhận a. Thế là hắn xấu hổ trả lời, không có. Tần Minh có hơi thất vọng, kia cùng với nàng đồng dạng đi. Kia Âu Mỹ tiểu ca hiểu ý, vội vàng ghi lại menu về sau, cũng như chạy trốn mà chạy mất rồi. Đoán chừng là sợ Tần Minh tiếp tục truy vấn hắn một chút kỳ quái vấn đề. Tỷ như vì cái gì không làm đâu. Người sau khi đi, Tần Minh cùng Tưởng Khả Nhi nói chuyện phiếm. Chứng động kinh hai bảo vệ nhìn hắn ánh mắt là lạ. Có loại không nói ra được tối nghĩa. Tần Minh liền rất mộng bức. Càng làm cho vậy hắn mộng bức chính là hai người này còn không ngừng cho hắn cống hiến sụp đổ giá trị, mà lại bắt đầu chính là mười mấy 20 vạn, khiến cho hắn có chút ngượng ngùng, nghĩ đến đợi chút nữa muốn hay không cướp tính tiền. Mặc dù nói ăn chính là cơm tây, thế nhưng là một bữa cơm, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Sau bữa ăn, Tần Minh muốn đi tính tiền, kết quả cái này hai bảo vệ không cho cơ hội, trực tiếp bọn hắn gọi tới phục vụ viên tiểu ca, theo ngực móc ra một trương kim tạp. Giá cả cũng không hỏi, chính là tiện tay quét một cái. Cái này trang bức khí chàng, đem Tần Minh chấn nhiếp rồi. Hắn có chút hoài nghi, cái này Tưởng Khả Nhi trong nhà bảo vệ, có phải hay không so với hắn cũng tới có tiền. Để ngươi phá phí, Tần Minh khách khí một cái. Kết quả Tưởng Khả Nhi quay đầu, một mặt kinh ngạc. Sau đó hỏi Tần Minh cái nhường hắn hoài nghi nhân sinh vấn đề. Cái gì là tốn kém? Tần Minh, ngoặc kép, nhìn một cái, đây là có nhìn nhiều không dậy nổi người. Nhà ngươi đã có mỏ đến liên phá phí cái từ này cũng chưa nghe nói qua sao? Vì thế, Tần Minh cho nàng đột phá một lúc lâu. Cuối cùng đối phương vẫn là cái hiểu cái không. Tần Minh lựa chọn từ bỏ. Bởi vì coi như cho nàng nói đã hiểu, có vẻ như cũng không có gì chứng dùng. Sau bữa ăn, bốn người đi ra phòng ăn. Tưởng Khả Nhi hỏi Tần Minh tiếp xuống hành trình. Tần Minh nói tự mình muốn đi đi làm. Vương Sướng, đến hồi trở lại bệnh viện. Tưởng Khả Nhi gật đầu. Vậy ta nếu là tiếp tục đi theo ngươi, có thể hay không không tiện lắm? Hồi, Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép. Chứng động kinh, ngoặc kép, tốt trực tiếp trả lời. Bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, mà đối với Tần Minh tới nói, cũng là tình có thể hiểu. Mang theo cái này ba cá nhân đi đi làm, căn bản không phải cái gì không tiện lắm, đây là rất không tiện. Tưởng Khả Nhi dạy kèm vô cùng tốt, nghe xong Tần Minh sẽ không tiện về sau, rất tự giác đem hắn đưa đến bệnh viện. Sau đó chọn rời đi. Trước khi đi, nàng đối với Tần Minh hỏi, ngươi dự định cái gì thời điểm lại đi nhà ta? Tần Minh nghe xong, biết rõ đối phương là sốt ruột muốn hắn đi trị liệu vị kia Đường Gia Gia. Cứu người quan trọng, Tần Minh cũng biết rõ kéo không được. Thế là đáp ứng đối phương ngày mai sẽ dành thời gian đi qua tới. Tưởng Khả Nhi nghe xong, vui vẻ đến ghê gớm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ